Đế Phi Lâm Thiên, chương 3141, đại kết cục hả? Góc truyện audio.com. Chấm. Ha ha ha ha, cuối cùng một kích này, Bạch Cốt Thiên Đế mình cũng bị chấn đắc một thân cốt giá, vết rạn rậm rạp. Nhưng rốt cục đánh chết kẻ địch vốn có xưa nay. Hắn hay là lên tiếng cuồng tiếu. Rồi sau đó, chỉ thấy hắn lăng không dẫm trận tại chỗ, hướng phía Cố Phong Hoa bước đến. Thế nhưng mà, mới bước ra nửa bước, hắn tựu mãnh liệt thân hình dừng lại. Một cái đầu lâu trống rỗng xuất hiện sau lưng hắn. Hai hàng chiếu sáng rạng rỡ đại răng vàng chính gắt gao cắn bờ vai của hắn, kéo được hắn khó có thể khởi hành. Hắn thật đúng là cắn a hát. Thấy thế, Cố Phong Hoa mãnh liệt khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời đúng là không biết nên khóc hay cười. Nhớ rõ lúc trước tứ ca đã từng ép buộc qua Hư Minh Thiên Đế. Không phục ngươi cắn ta a hát. Một câu tức giận đến Hư Minh Thiên Đế hồ đồ. Đầu, loạn chiến. Hai hàng đại răng vàng dập đầu được hỏa tinh văng khắp nơi. Nhưng lại cầm hắn một chút biện pháp đều không có. Không nghĩ tới lúc này đây. Hắn thật đúng là cắn lên. Chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Cố Phong Hoa đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Trong lòng lại một hồi cuồng hỉ. Hư Minh Thiên Đế còn chưa có chết. Hắn còn chưa có chết. Hư Minh, đi chết đi. Đột nhiên nhìn thấy cái này cái đầu lâu, Bạch Cốt Thiên Đế cũng là một hồi kinh ngạc, bất quá rất nhanh kịp phản ứng. Đây cũng là Hư Minh Thiên Đế còn sót lại chân thân. Lên tiếng giống to, trở tay một chưởng đập đi. Bất quá, ở này một chưởng đánh ra trước khi, Hư Minh Thiên Đế cặp kia tối như mực mắt trong động đột kim quang nhất thiểm. Một thanh cái ô khổng lồ lượn vòng mà ra. 18 căn cái dù hóa xương là ngàn vạn kiếm quang. Mãnh liệt nổ bung, oanh, luân hồi đạo cảnh trung vang lên một thân kinh thiên động địa nổ mạnh. A hát, Bạch Cốt Thiên Đế cũng phát ra hét thảm một tiếng. Nếu như Hư Minh Thiên Đế ngay từ đầu tự bạo Hư Minh Đế hồn tán, còn chưa hẳn giết được hắn. Nhưng là hiện tại, tại hắn chấn vỡ thánh tâm khôi lỗi đồng thời, một tiếng có thể so với bách luyện tinh kim cốt giá thực sự chấn đắc vết rạn rậm rạp. Lại cái đó chống đỡ được Hư Minh Đế hồn tán tự bảo chi uy. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia một thân cốt giá ngay tiếp theo đầu lâu toàn bộ hóa thành bột mịn. Một đạo cùng chân thân giống như đúc hư ảnh phù hiện ở giữa không trung. Đúng là Bạch Cốt Đế hồn. Bất quá, hắn cái này đế hồn cũng chỉ giữ vững được một lát. Liền ở đằng kia ngàn vạn kiếm quang phía dưới hóa thành hư vô. Bạch Cốt Thiên Đế, như vậy phấn thân toái cốt, triệt để thần hồn diệt hết. A hát, cơ hồ ngay tại Bạch Cốt Thiên Đế vẫn mệnh đồng thời. Luân hồi đạo cảnh bên ngoài, một đạo kim sắc kiếm quang xẹt qua hư không. Dạ Mạch Huyền cũng phát ra một tiếng không cam lòng bi thiết. Thực lực của hắn vốn là không bằng Dạ Vân Tịch. Chỉ là dựa vào ý chí tại đau khổ trèo trống. Đem làm khóe mắt liếc qua chứng kiến Bạch Cốt Thiên Đế phấn thân toái cốt thần hồn diệt hết một màn. Hắn biết nói, Bạch Cốt Thiên Đế đã xong. Hảo không cũng xong rồi. Trên đời này rốt cuộc không có người cứu được hắn. Ý chí như vậy sụp đổ. Tuyệt vọng phía dưới. Hắn không trốn không né. Tuyệt nhưng đích giơ lên trường kiếm. Sau đó, liền chứng kiến Dạ Vân Tịch đạo kia kim sắc kiếm quang chạm phá hư không. Chặt đứt trong tay hắn thần kiếm. Xẹt qua thân thể của hắn. Tan vỡ thần hồn của hắn. Một đời long tôn. Như vậy vẫn lạc. Ý chí sụp đổ không chỉ Dạ Mạch Huyền. Còn có Hàn Thiên Hình. Tận mắt nhìn thấy Bạch Cốt Thiên Đế vẫn lạc. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Rốt cuộc đề không nổi nửa điểm chiến ý. Ta đúng là vẫn còn không bằng ngươi. Thiên tư không bằng, thực lực không bằng, ánh mắt cũng xa không bằng ngươi. Hắn vô lực nắm trường kiếm. Thần sắc đắng chát thì thào tự nói. Tùy ý Diệp Ly Thương đạo kia kiếm quang trước mặt chém xuống. Sai rồi, Lúc này đây ta thật sự sai rồi. Cách đó không xa, Phục Ngạo Thế cũng phát ra cùng loại khổ thán, trong mắt tràn đầy hối hận. Bùi Viêm Quân, ngày xưa ta đã từng là Lăng Hư Thiên Đế chinh chiến tứ phương, cùng ngươi đợi sóng vai sinh tử. Trước khi chết, chỉ cầu ngươi có thể bảo vệ ta phục thế hậu nhân tánh mạng. Mặt khác hoàn toàn không có sở cầu. Ngươi có chịu không? Sau đó, hắn lại chợt ngẩng đầu lên, nói với Bùi Viêm Quân. Ta đáp ứng ngươi. Bùi Viêm Quân thật sâu nhìn hắn một mắt, nhẹ gật đầu. Đa tạ. Phục Ngạo Thế buông tay ra chỉ, mặc cho chuôi này đi theo hắn cả đời. Chinh chiến vô số tinh vực thần kiếm bay xuống hư không. Đao mang xẹt qua, cái kia già nua thân hình hóa thành hư vô. Cuối cùng một khắc, trên mặt của hắn lộ ra như được giải thoát mỉm cười. Luân hồi đạo cảnh bên trong, nhìn xem Bạch Cốt Thiên Đế, Phục Ngạo Thế, Dạ Mạch Huyền, Hàn Thiên Hình bọn người từng cái vẫn mệnh. Hảo không tâm như chết cho. Đối diện, Cố Phong Hoa một lời không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, kiên quyết giơ lên Kình Vân kiếm. Đột nhiên, Hảo không cắn răng một cái, tay phải cũng chỉ như đao, hung hăng đâm vào ngực. Quảng cáo, phốc. Cố Phong Hoa rõ ràng nghe được một tiếng trái tim bị bóp vỡ tiếng vang. Một cột buồm huyết vụ theo Hạo Không ngực phun tung tóe mà ra. Hắn đây cũng là làm cái gì? Cố Phong Hoa ánh mắt có chút rùng mình. Nếu như Hạo Không lúc này tự bạo mà vong, nàng cũng sẽ không biết cảm thấy quá mức kỳ quái. Đường đường một đời thiên đế, cho dù thế nào hèn hạ vô sỉ, dù thế nào phát dồ, đại khai cũng sẽ biết hy vọng bị chết càng có tôn nghiêm một điểm. Thế nhưng mà Hạo Không lúc này cử động lại hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của nàng. Cố Phong Hoa trong lòng dâng lên vài phần bất an dự cảm. Không có đa tưởng, trực tiếp một kiếm chém ra. Lúc này đây, Hạo Không đã không ngăn cản, cũng không lui về phía sau, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, tùy ý đạo kia kiếm quang bổ vào đầu vai, máu tươi vẩy ra. Cả đầu cánh tay trái đều cơ hồ bị một kiếm chặt đứt. Hắn lại phảng phất không hề hay biết. Đâm vào ngực tay phải lại là sờ. Phốc, một tiếng vang nhỏ lần nữa truyền đến. Cố Phong Hoa càng xem càng không đúng. Trường kiếm một kiếm tiếp một kiếm chém đi ra ngoài. Hạo Không như trước không đỡ không lùi. Chỉ là né qua chỗ hiểm. Tùy ý kiếm kia mang chạm tại trên thân thể. Một mảnh máu tươi đầm đìa. Rốt cục, hắn thu hồi máu chảy đầm đìa tay phải. Rồi lại trùng trùng điệp điệp chụp về phía thân thể các nơi. Không đợi Cố Phong Hoa đưa hắn đưa vào chỗ chết, hắn liền đem bản thân nội phủ toàn bộ bóp vỡ. Một thân cốt cách cũng bị chính hắn lấy được nát bấy. Sinh cơ, nhanh chóng nhạt nhòa. Một đạo đế hồn hư ảnh lăng không hiển hiện. Chẳng lẽ hắn tự hủy chân thân là muốn dùng thần hồn thoát thân? Cố Phong Hoa không dám khinh thường, lại toàn lực một kiếm hướng phía cái kia đế hồn hư ảnh chém tới. Thế nhưng mà y nguyên vô dụng, nàng ra tay ở đằng kia một kiếm chạm đến trước khi, Hạo Không miễn cưỡng coi như hoàn hảo tay phải ngược vỗ oanh tại đế hồn phía trên. Phanh, trầm đục trong tiếng, thủ trưởng nổ bung. Đế hồn hóa thành một mảnh hư vô. Cố Phong Hoa nắm Kình Vân kiếm, giật mình, chết hả? Hạo Không cứ như vậy chết hả? Cho dù hắn không cam lòng chịu nhục, cùng lắm thì tự bạo tự là. Làm gì như thế tự mình hại mình mà chết? Không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng. Nàng ngưng tụ thần niệm, tinh tế dò xét mà đi, cũng rốt cuộc cảm thụ không đến nửa điểm Hạo Không khí tức. Hiển nhiên, Hạo Không là thật đã chết rồi. Bị chết không thể chết lại. Thế nhưng mà hắn tại sao phải tự mình hại mình? Đến cùng có âm mưu gì? Đột nhiên, một cổ thần bí đạo vận nhô lên cao bao phủ. Mênh mông luân hồi chi lực do bốn phương tám hướng vân tuôn ra tới. Ngưng động thực chất, chậm rãi lưu chuyển lên. Tại trước người của nàng hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, một đạo giống như thánh văn kim quang lập lòe. Mơ hồ tầm đó, nàng lại ở trong đó thấy được Hạo Không cái kia Trương vô tình mặt lạnh lùng. Người giết không được ta. Trên đời này, không có người giết được ta. Ha ha ha ha, quả nhiên, trong tai lần nữa vang lên Hạo Không bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, cuồng tiếu thanh âm, rõ ràng tận mắt thấy hắn tự hủy chân thân, tự diệt đế hồn. Hơn nữa mình cũng tinh tế điều tra qua. Thật sự là hắn là thần hồn diệt hết. Một điểm tàn hồn đều không có để lại. Hắn làm sao có thể còn không chết? Cố Phong Hoa chấn động. Lại là một kiếm chém tới. Kiếm quang chạm ở đằng kia phiến tựa như thánh văn kim quang phía trên. Nhưng lại đá chìm đáy biển. Người giết không được ta. Trên đời này, không có người giết được ta. Ha ha ha ha, đã có Hạo Không bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, cuồng tiếu lần nữa vang lên. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cố Phong Hoa một kiếm tiếp một kiếm. Dốc sức liều mạng hướng phía cái kia phiến kim quang tránh đi. Có thể kết quả vẫn đang giống như đúc. Mỗi một kiếm, đều có như đá ném vào biển rộng. Chỉ có cái kia bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, cuồng tiếu không ngừng vang lên. Dừng tay a, Hạo Không đã bị chết. Không cần uổng phí khí lực. Vang lên bên tai Hư Minh Thiên Đế thanh âm. Cho dù Hư Minh Đế hồn tán là chính bản thân hắn hộ thân đạo khí. Nhưng tự bảo chi uy nhưng lại liền chính hắn đều ngăn cản không nổi. Cái kia nguyên bản bóng loáng mượt mà đầu lại bị đâm vào ngàn vết lở loét trăm lỗ. Cũng chỉ có hai hàng đại răng vàng hoàn hảo không tổn hao gì. Nhìn xem vô cùng thê thảm. Được rồi, cái kia hình tượng nguyên vốn là vô cùng thê thảm. Bất quá khá tốt, hắn cuối cùng nhất hay là bảo trụ thần hồn. Cố Phong Hoa nhẹ nhàng thở ra. Cái kia đây là có chuyện gì? Cố Phong Hoa không kịp hỏi han ân cần. Chỉ vào cái kia phiến tựa như thánh văn kim quang nói ra. Đó là thiên đế luân hồi lạc ấn. Đầu lâu mài mài răng. Giải thích nói. Thường nhân đã chết tái nhập luân hồi. Chuyện cũ trước kia đều là bụi đất. Nhưng là thiên đế bất đồng. Thiên đế ứng thiên vận mà sinh. Nếu là nguyện ý binh giải chân thân. Tự diệt thần hồn. Lại có thể lưu lại luân hồi lạc ấn. Đợi đến lúc tái nhập luân hồi. Như trước có khả năng nhớ lại trước kia chuyện xưa. Người nói là, Hạo Không trùng nhập luân hồi. Còn có thể phục sinh trọng sinh. Cố Phong Hoa lông mày nhíu lại. Hỏi, nếu như luân hồi lạc ấn thức tỉnh, khả dĩ xem như phục sinh trọng sinh. Bất quá loại cơ hội này cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa nếu quả thật luân hồi lạc ấn thức tỉnh, cũng không đủ nghịch thiên tư chất. Cũng căn bản không cách nào thừa nhận. Nghiêng khắc thời gian sẽ thần hồn thác loạn linh trí đều không có. Biến thành ngu ngốc, luân hồi lạc ấn cũng theo đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, từ xưa đến nay, sở hữu tất cả thiên đế cũng biết luân hồi lạc ấn bí mật. Lại không ai nguyện ý dùng loại này biện pháp trùng nhập luân hồi. Dù là tại kiếp đạo bên trong thần hồn diệt hết. Hay hoặc là giống như thường nhân đồng dạng tái nhập luân hồi. Ít nhất kiếp sau còn có thể làm người bình thường. Tổng so làm cái ngu ngốc mạnh hơn nhiều đi à, Hạo Không muốn làm ngu ngốc. Cho phép hắn đi là được. Đáng tiếc hắn là thiên đế. Một khi tái nhập luân hồi, lạc ấn liền vô tích mà theo. Bằng không thì ta thật đúng là muốn cùng đi xem. Đường đường Hạo Không thiên đế biến thành ngu ngốc hội là cái dạng gì nữa. Nhìn ra Cố Phong Hoa lo lắng. Hư Minh thiên đế vui tươi hớn hở an ủi nói ra. Thế nhưng mà ta không cam lòng. Cố Phong Hoa căm giận nói. Dùng Hạo Không sở tác sở vi. Dù là tự tay đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Lại để cho hắn chọn đời không được siêu sinh nàng cũng không thể hả giận. Hôm nay lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn tái nhập luân hồi. Nàng lại sao có thể cam tâm? Không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Người giết không được ta. Trên đời này không có người giết được ta. Một ngày kia, ta hảo không nhất định trở về vô thượng thiên. Tự tay lấy người này tính mạng. Ha ha ha ha. Hảo không tiếng cuồng tiếu lần nữa vang lên. Nghe được hảo không không kiêng nể gì cả kêu gào. Dù là biết rõ đạo hắn trở về vô thượng thiên khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cho dù thật sự trở về, mình cũng căn bản không cần lo lắng. Nhưng Cố Phong Hoa hay là nhịn không được nộ theo tâm lên. Lại liên tục mấy kiếm chém tới. Kết quả đương nhiên hay là tốn công vô ích. Sẽ vô dụng thôi. Luân hồi chi đạo chính là thiên chi đại đạo. Trừ phi ngươi thương sinh chi đạo cũng có thể trở thành thiên chi đại đạo. Nếu không vĩnh viễn đừng muốn hủy diệt hắn luân hồi lạc ấn. Cũng mơ tưởng đưa hắn lưu lại. Hư Minh Thiên Đế lần nữa khuyên nhủ. Thiên chi đại đạo, người nói là, của ta thương sinh chi đạo là con đường nhỏ. Cố Phong Hoa trong lòng khẽ động. Hỏi, cũng là không thể nói như vậy. Thế gian vạn vật đều có một con đường riêng. Bản không lớn nhỏ chi phân. Nhưng người nếu không phải có thể hoàn toàn hiểu được, không thể hoàn toàn nắm giữ. Cái kia liền xưng không thượng đại đạo. Hư Minh Thiên Đế trầm ngâm nói. Nói cách khác. Ta kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ thương sinh chi đạo. Cố Phong Hoa nói ra. Không tệ. Hư Minh Thiên Đế nói ra. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cố Phong Hoa ảo não tự nói. Bằng vào thương sinh chi đạo đánh vỡ hư minh kiếp cảnh. Vốn tưởng rằng trong đó huyền ảo đã hoàn toàn sáng tỏ tại tâm. Hiện tại mới biết được. Chính mình hay là kém một bậc. Bởi vì ngươi là đạo thánh, bởi vì ngươi ứng thiên vận mà sinh, sẽ trở thành là vô thượng thiên mới đích thiên đế, áp đảo muôn dân trăm họ phía trên, đã áp đảo muôn dân trăm họ phía trên, lại làm sao có thể chính thức nắm giữ thương sinh chi đạo. Có lẽ chờ ngươi trở thành chính thức thiên đế, cuối cùng có một ngày hội nắm giữ thương sinh chi đạo. Nhưng hiện tại, ngươi còn hủy không được của ta luân hồi lạc ấn. Ha ha ha ha. Hảo không lần nữa không có sợ hãi cuồng tiếu. Cứ như vậy thảm bại tại Cố Phong Hoa chi thủ. Bị nàng làm cho thân bại danh liệt. Bị nàng làm cho binh giải chân thân tự diệt thần hồn tái nhập luân hồi. Trong lòng của hắn có quá nhiều không phục. Quá nhiều không cam lòng. Cũng chỉ có như vậy. Hắn có thể một tiết trong lòng oán khí. Nguyên lai là như vậy. Cố Phong Hoa rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng mà, cho dù biết đạo ngọn nguồn thì thế nào? Đạo thánh tựu là đạo thánh. Cho dù cưỡng ép áp chế tu vi, nàng đồng dạng không có khả năng chính thức nắm giữ thương sinh chi đạo. Như trước cầm hạo không không thể làm gì. Chẳng lẽ, thật sự chỉ có thể mặc cho do hắn tái nhập luân hồi? Không cam lòng a hát. Phong Hoa là đạo thánh, chúng ta lại còn không phải. Vừa vặn, đúng lúc này, một tiếng dí dỏm thanh âm vang lên. Cho dù lúc cách trăm năm, nhưng thanh âm này nhưng lại quen thuộc như vậy. Như thế thân thiết, giống như mỗi ngày đều tại vang lên bên tai. Cố Phong Hoa mãnh liệt nghiêng đầu đi. Chỉ thấy luân hồi đạo cảnh cái kia khe hở chẳng biết lúc nào lần nữa mở ra. Lạc Ân Ân. Mập Trắng, Diệp Vô Sắc, Tạ Du Nhiên, Phương Thiên Hữu bọn người thân ảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa tại trước mắt. Mỗi người giữa lông mày, đều bày biện ra chín đạo sáng chói thánh cầu vồng. Dùng hóa thánh cửu phẩm tu vi, theo lý thuyết căn bản không cách nào tiếp nhận được kinh khủng kia luân hồi chi lực. Nhưng là bọn hắn tuy nhiên đáy mắt cất giấu vài phần khó giấu đau đớn. Dáng tươi cười nhưng là như thế sáng lạn. Chỉ có chính bọn hắn biết nói. Cái này trăm năm đến nay. Bọn hắn trải qua cỡ nào nghiêm khắc khảo nghiệm. Thậm chí có thể nói là tra tấn. So sánh dưới. Cái này luân hồi chi lực tuy nhiên cường hoành. Cho dù không bằng bọn hắn đi qua trăm năm sở đãi kiếp đạo thiên vực hung hiểm. Phong Hoa. Ra tay đi. Chúng ta kiên trì không được bao lâu. Lạc Ân Ân khẽ cười nói. Mập Trắng tốt đẹp nam cũng im ắng mà cười cười. Bọn hắn vĩnh viễn đứng tại bằng hữu bên người. Vĩnh viễn ủng hộ lấy bằng hữu của mình. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cố Phong Hoa nhẹ gật đầu. Hít sâu một hơi. Kình Vân kiếm lần nữa hướng phía Hạo Không Đạo kia luân hồi lạc ấn chém tới. Cửu Thiên, Huyễn Lôi, Bác Đấu, Bá Thiên, Quảng Cáo, Thánh Hồn, Thiên Phá, Phiêu Vân, Kiếm Tâm, Phong Vân, Ngàn Trượng, Lạc Ân Ân bọn người đồng thời một kiếm chém ra. Lúc cách trăm năm, bọn hắn như trước giống như trước đồng dạng tâm hữu linh tê. Giống như chưa từng có tách ra qua bình thường. Khả dĩ tánh mạng tương nắm mấy người. Sơ tâm một mực không có đổi qua. Từng đạo kiếm quang ngưng tụ làm một. Tinh thần của bọn hắn cũng ngưng tụ làm một. Trong một chớp mắt, Cố Phong Hoa tâm thần vậy mà tiến vào không minh. Vô Cực Thánh Thiên, Hưng Hoa Kinh Thành. Cái kia một mảnh dài hẹp quen thuộc đường đi phù hiện ở trong óc. Trên đường người đi đường nối liền không dứt. Chọn lấy hàng gánh tiểu thương bên đường giao hàng. Mồ hôi theo hai gò má lăn xuống. Mỗi một đầu nếp nhăn ở bên trong đều tràn ngập gian khổ. Nhưng là theo từng kiện hàng hóa ra tay. Nụ cười của hắn nhưng là như thế mừng rỡ. Phố bên cạnh, một gã ăn mặc vải thô quần áo thiếu phụ ngồi ở cánh cửa lên. Dùng thô giáp thủ trưởng đùa lấy trong ngực hài đồng. Nghe hắn phát ra. Khanh khách, cười vui, chất phác trên mặt cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chẳng biết lúc nào, tuyết bay phiêu linh, phía sau trong hẻm nhỏ, truyền đến bi ai kèn xô, na thanh âm, còn có khiến người lòng chua xót thút thít nỉ non. Cố Phong Hoa nhớ rõ, mấy ngày nay là bánh ngọt cửa hàng Trương lão cha mất thời gian. Còn nhớ rõ Trương lão cha làm 10 dặm hoa quế bánh ngọt được vinh dự Hưng Hoa nhất tuyệt. Biết đạo hắn mất tin tức, chính mình cũng nhịn không được mất vài tích nước mắt. Nguyên lai, đây mới thực sự là thương sinh chi đạo. Sinh lão bệnh tử, hỉ nộ sầu bi. Không, không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Hạo Không thanh âm lại một lần tại trong tai vang lên. Lại không còn có lúc trước không kiêng nể gì cả liều lĩnh. Chỉ có sợ hãi thật sâu. Dùng Cố Phong Hoa đạo thánh chi cảnh tu vi. Trừ phi nàng chính thức ngồi trên thiên đế vị. Mới có thể chậm rãi cảm ngộ ra thương sinh chi đạo chính thức huyền ảo. Dùng mặt khác những người tuổi trẻ kia hóa thánh cửu phẩm tu vi. Cho dù đánh bạc tánh mạng tự bạo đạo khí. Đều khó có khả năng bị thương hắn cái này luân hồi lạc ấn. Nhưng này một khắc, kiếm của bọn hắn mang vậy mà hợp lại làm một. Kiếm ý thần niệm cũng hợp lại làm một. Cố Phong Hoa vậy mà tại một kiếm này. Nắm giữ thương sinh chi đạo chính thức huyền ảo. Luân hồi lạc ấn nhanh chóng bị phai mờ. Nhanh chóng biến mất. Không, rốt cục, kiếm quang hoàn toàn chém xuống. Hạo Không phát ra một tiếng không cam lòng giống to. Cuối cùng một tia luân hồi lạc ấn triệt để biến mất. Lúc này đây, thống trị vô thượng thiên hơn mấy vạn năm Hạo Không thiên đế. Thật sự thần hồn diệt hết. Không bao giờ nữa lưu một tia dấu vết. Luân hồi chi lực lặng yên tán đi. Trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Đại cục đã định. Hết thảy đều kết thúc. Hết thảy đều đã xong. Hết thảy lại là khởi đầu mới. Trong hư không, đạo vận lưu truyền, linh vân trào lên. Vậy mà xuyên qua luân hồi đạo cảnh cái kia vô hình kết giới. Tại Cố Phong Hoa đỉnh đầu ngưng tụ ra một tòa đế quan. Tại thân thể của nàng bên ngoài ngưng tụ ra một kiện đế bào. Tại dưới chân của nàng ngưng tụ ra nhật nguyệt tinh thần. Thấy như vậy một màn. Bàng sư đạo cùng Ninh Thanh Ti kích động đến rơi nước mắt. Bùi Viêm Quân tay phủ râu dài. Trong mắt tràn đầy vẻ tán thành. Vi thần bàng sư đạo. Tham kiến thiên đế bệ hạ. Đã qua hồi lâu. Hồi lâu. Bàng sư đạo lên tiếng hét to. Cung kính cúi người mà bái. Vi thần Ninh Thanh Ti. Bùi Viêm Quân. Tham kiến thiên đế bệ hạ. Ninh Thanh Ti cùng Bùi Viêm Quân cũng cúi người quỳ gối. Tham kiến thiên đế bệ hạ. Tham kiến thiên đế bệ hạ. Bốn phía, vang lên một hồi sấm sét giống như la lên. tất cả mọi người cúi xuống thân đi. Cố Phong Hoa dẫm phải cái kia nhật nguyệt tinh thần, hướng phía vô thượng thiên phiêu nhiên mà đi. Xa xa, Dạ Vân Tịch thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi trước mặt bay tới. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng này tràn đầy nhu tình cùng trìu mến ánh mắt lại giống như đã vượt qua ước vạn dặm hư không. Đã vượt qua trăm triệu năm luân hồi, chăm chú dây dưa, vĩnh viễn không chia lìa. Chuyện hay tháng 6, ta có một thân bị động kỹ. 2. Triết lý, người ở rể nhân trụ lực, toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu. Mời các đạo hữu đọc. Cách chương.